Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Kim Ngọc Thất Ngôn. Lộc Vũ sâu hấp một hơi, có quan hệ ma linh tộc gánh yêu, luôn là để trong lòng hắn trầm trọng, hắn chí ít có thể xác định, hiện nay cái này bị giết ma linh tộc nhân, tuyệt không phải là trước đây theo lôi kiếm thế ra chạy trốn cái kia một cái. Cái này thế thượng, còn không biết có mấy cái ma linh tộc nhân. Những thứ này, đều chờ hắn đi tìm kiếm. Tuyệt đối không thể để cho ma linh tộc nhân ra hồn. Không phải hậu quả khó mà lường được. Chỉ có tự mình trải qua một vạn năm trước trận kia hạo kiếp người mới biết. Ma linh tộc nhân kinh khủng đến cỡ nào. Lúc đầu Lộc Vũ là dự định liền này ra Long Chiêu Sơn mạch, lại chợt nghe được xa chỗ chấn động mạnh, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tình huống gì? Lộc Vũ quay đầu nhìn lại, phát hiện viễn phương nhất chỗ trong núi rừng kim quang lóng lánh, thật là kỳ diệu mỹ lệ. Kèm theo những thứ kia tiếng kêu thảm thiết, có thể tưởng tượng được nơi ấy khẳng định đang phát sinh một trận đại chiến. Tô Đan nói ra, những thứ kia tiếng kêu thảm thiết rõ ràng cho thấy tiếng người. Hình như là Tư Mã Dung bọn họ ở cùng cái gì yêu chiến, cái kia ngược lại là có thể đi qua nhìn. Một chút náo nhiệt, Lộc Vũ vừa nhìn thấy cái này biến cố, lập tức cải biến hành trình. Hắn xưa nay không chú ý làm một ít thừa dịp cháy nhà hôi của sự tình. Hắn tự nhiên biết, Tư Mã Dung cái này thiếu chủ thân trên, lên, nhất định là có cự lượng bảo bối cất kỹ đây. Lộc Vũ mang theo Tô Đan một đường chạy tới nơi ấy. Lập tức nhìn thấy phía trước Tư Mã Dung đám người chính hướng một hướng khác tan tác. Mọi người đều là thất kinh. Có vẻ chật vật không ngớt, mấu chốt là, lúc trước Tư Mã Dung dẫn đi hơn vạn danh thủ vệ, ít nhất, giảm bớt hơn 2.000 người, thiếu nhiều người như vậy, Lộc Vũ cũng không khỏi giật mình. Tư Mã Dung giết ma linh tộc nhân, cũng không có đi bao lâu, lúc này mới bao lâu không gặp, Tư Mã Dung liền tổn thất nhiều người như vậy ngựa. Mà liên tưởng vừa rồi kinh khủng kia tiếng kêu, càng là làm người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy. Tư Mã Dung đám người đến cùng đụng phải cái gì lợi hại yêu thú, cư nhiên tan tác đến loại trình độ này. Phải biết rằng Tư Mã Dung mang ra ngoài có thể đều là toái tinh thượng quốc tinh nhuệ vũ giả. Nhất là bên ngoài Tư Mã Dung bản thân nhưng cũng là cao cấp thoát phàm cảnh. Chỉ nghe Nam Cung Lâm Kinh Thanh kêu lên, thiếu chủ, ta đã sớm nói, cái này trong truyền thuyết Kim Thai Hỏa Điêu không phải chúng ta có khả năng mạo phạm. Long Chiêu dãy núi không phải ở lâu nơi, chúng ta đi thôi, bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng. Tư Mã Dung mặt sắc có vẻ thập phần hút mắt, tổn thất nhiều như vậy tinh nhuệ, thật là làm cho hắn nhức nhối. Hắn cũng là lần đầu tiên tiến vào Long Chiêu dãy núi. Không nghĩ tới, cái này bị chính mình toái tinh thượng quốc định vì Long Mạch phong thủy chi địa dãy núi cư nhiên. Như vậy hung hiểm, hiện tại hắn xem như là chân chính đã lĩnh giáo rồi. Vì sao coi như là liền hắn phụ vương toái tinh vương đều không dám tùy tiện đạp chân trong đó. Thiếu chủ, chúng ta mau mau ly khai đi. Nam Cung Lâm đã sợ. Tư Mã Dung không nói gì, nhưng đã mang người hướng về một phương hướng đi ra ngoài. Tô Đan sợ nói rằng, Tư Mã Dung bọn họ trốn. Lộc Vũ đại khái có thể chứng kiến một ít thi thể. Thi thể một đường kéo dài, nhất sau mãi cho đến một tòa đại sơn lên. Tòa kia đại sơn chung còn có từng chút một kim quang chưa có hoàn toàn tiêu tán. Không hề nghi ngờ, cái kia vô cùng kinh khủng yêu thú đang ở cái tòa này đại sơn lên. Kim Thai Hỏa Điêu. Lộc Vũ trong ánh mắt hiện lên một cái ý vị thâm trường quang mang. Sau một khắc, hắn chậm rãi hướng tòa kia đại sơn đi tới, lại kém chút không có đem Tô Đan dọa cho chết. Lộc Vũ, ngươi muốn làm gì? Tô Đan hạ giọng kêu lên. Lộc Vũ trả lời, đương nhiên là đi tìm Kim Thai Hỏa Điêu. Tô Đan kinh thanh kêu lên, ngươi điên rồi, ngươi cho rằng Kim Thai Hỏa Điêu là tử đồng lang a? Có thể theo liền đối phó. Vừa rồi Tư Mã Dung người nhiều như vậy đều bị Kim Thai Hỏa Điêu giết, tổn thất thảm trọng. Ngươi qua không phải tự tìm tử lộ a? Không có ngươi tưởng tượng hung hiểm như vậy. Lục Vũ cũng không quay đầu lại, tựa hồ căn bản cũng không có ý thức được chuyến đi này phiêu lưu. Hắn giống như nhàn đỉnh mạn bộ, cứ như vậy bước lên ngọn núi kia đỉnh núi. Lộc Vũ, Tô Đan hoa dung mất sắc, nhưng cuối cùng là lo lắng Lộc Vũ ân nguy, vẫn là lấy hết dũng khí chạy đi kéo Lộc Vũ, muốn tận tình khuyên bảo khuyên cách Lộc Vũ. Nhưng mà rất nhanh, chỉ nghe trong ngọn núi truyền tới một cười lạnh thanh âm. Hai người các ngươi thật to gan, lại còn dám trở về. Điêu gia cũng không chú ý thêm nữa hai cỗ thi thể, thanh âm này thập phần thanh thúy, giống như là nhi đồng. Thế nhưng lời nói ra, chính là không gì sánh được lạnh khốc sắt lục chỉ. Sau một khắc, Lộc Vũ cùng Tô Đan trước mắt đã xuất hiện một con chồn. Cái này chỉ chồn có lão hổ cỡ như vậy, cả người lông vắt nồng nặc, răng nhọn móng sắc, phần bụng chung kết một cái kim thai, giống như là một cái tiểu thái dương một dạng, phóng xuất ra hoa lệ quang hoa. Chồn con mắt giống như là hai đám lửa, thoạt nhìn hết sức đáng sợ. Tự chồn nhất xuất hiện, chung quanh nhiệt độ không khí đều bỗng lên cao rất nhiều. Cái này chồn khí tức triển khai hiện, thình lình chính là trung cấp vương thú. Mấu chốt là, cái này yêu thú lại còn có thể miệng nói tiếng người. A, Kim Thai Hỏa Điêu, Tô Đan hoa dung mất sắc. Nàng sợ nhất chuyện tình vẫn là xảy ra, bị vương thú khí thế tập trung. Hiện tại coi như là muốn chạy đều không chạy khỏi. Cái này Kim Thai Hỏa Điêu vừa rồi giết hơn 2.000 người, tự nhiên không sợ nhiều giết hai người. E rằng sau một khắc, hai người bọn họ sẽ bị Kim Thai Hỏa Điêu cho giết. Nàng không khỏi tự chủ nhìn về phía Lộc Vũ, lại phát hiện Lộc Vũ cư nhiên không có nửa phần sợ hãi màu sắc. Ngược lại, mặt kia trên, lên, lại còn lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tô Đan thật sự là không nghĩ ra, hai người bọn họ sắp chết đến nơi, vì sao Lộc Vũ còn cười ra tiếng? Chẳng lẽ không biết tự liền Tư Mã Dung bọn người không phải Kim Thai Hỏa Điêu đối thủ? Lộc Vũ, Tô Đan cũng không biết nói như thế nào. Kim Thai Hỏa Điêu cũng chú ý tới Lộc Vũ cười nhạt, tức thì giận dữ, chân trước nâng lên, một con kia móng vuốt sắc nhọn chỉ vào Lộc Vũ, thanh âm the thé kêu lên, Điêu gia muốn gãy đầu của ngươi. Lộc Vũ hừ một tiếng, nói ra, ngươi tổ tiên như biết ngươi dám đối với ta như vậy bất kính, sợ là tức giận muốn từ trong mộ bò ra ngoài chặt ngươi cái này bất hiếu tử tôn. Năm đó ta điểm hóa các ngươi Kim Thai Điêu bộ tộc, truyền thụ cho các ngươi Kim Ngọc Thất Ngôn, cũng không phải là cho các ngươi tu luyện sau trên thế gian làm sằng làm bậy Kim Thai Hỏa Điêu. Nghe được Lộc Vũ nửa câu đầu, liền muốn bạo khởi sát nhân. Thế nhưng đang nghe Lộc Vũ nửa câu sau lúc, cũng là sắc mặt đại biến. Cái kia trên người kim quang bỗng nhiên rối loạn lóe lên, tựa hồ ánh sấm chứ nó này bắt đầu từ phục tâm cảnh. Ngươi, làm sao ngươi biết chúng ta tu luyện Kim Ngọc Thất Ngôn? Kim Thai Điêu này sợ không phải chuyện đùa, đây là hắn nhóm chủng tộc nhất trung cực bí mật. Bây giờ lại bị một ngoại nhân cho theo nhân tiện nói phá suất tới. Hơn nữa Lộc Vũ chỉ mặt gọi tên liền của trách hắn tổ tiên. Rõ ràng lai lịch không nhỏ, làm cho hắn càng không dám vọng động. Sơn Hạ Phong lớn, trên, lên, Sơn lại nói Lộc Vũ đều không nhìn thẳng xem Kim Thai Hỏa Điêu một cái. Chỉ là kéo qua Tô Đan tay, Nhàn Đình Mạn Bộ tựa như chậm, rãi trên, lên, Sơn, Lộc Vũ cũng không quay đầu lại, hỏi ngươi là Ô Đạt nhất mạch, vẫn là Duẫn Phong nhất mạch. Những lời này càng làm cho Kim Thai Hỏa Điêu cả người kịch chấn. Hết chương.